Chương 2242, phương thức, cứu người. Hai cái lan ở dê nữ liếc mắt nhìn nhau, sau đó bình lấy hô hấp, rón rén đi tới 1688 gian phòng, trong mắt thấy cảnh tượng làm cho các nàng triệt để choáng váng. Bên ngoài ngã xuống đất 9 người thảm trạng liền rất khủng bố, trong phòng 3 người hiện tại cũng quỳ trên mặt đất, đầu chĩa xuống đất, toàn thân đều giống như sốt một dạng run rẩy không ngừng. 3 người hầu như đều là động tác giống nhau, như con chó quỳ rạp dưới đất, một tay ôm bụng, một tay bưng đúng quần. Tam đại bãi đập vào mắt kinh tâm tiên huyết thuận lấy bọn họ đúng quần ồ ồ chảy ra, tựa như phụ nữ có thai đại xuất huyết nhất vậy khủng bố, đã đem bọn họ quỳ địa phương chung quanh thảm trải nền toàn bộ nhuộm đỏ. 3 người cả người kịch liệt phát run lấy quỳ ở nơi đó, phát sinh ra thu tần trước khi chết gầm nhẹ, bởi vì đau đớn kịch liệt, y phục trên người đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. 3 người này hiện tại chính là muốn đã hôn mê đều không được, Lưu Húc không cho bọn họ hôn mê, người nào cũng đừng nghĩ hôn mê. Chỉ có thể giống như cẩu một dạng quỳ ở nơi đó chịu nhịn không thuộc về mình đau nhức, ngoại trừ gầm nhẹ, một câu nói đều không nói được. Hai cái lan ở dê nữ con nhìn thoáng qua, sẽ cùng lúc dùng bàn tay bưng bít bởi vì hoảng sợ mà mở to miệng, trong mắt kinh hãi gần chết. Báo báo cảnh sao ước chừng sau một phút, một cái tao nữ mịch có run rẩy hỏi cái kia cái bỏ thuốc nữ nhân nói. Không phải, không thể báo cảnh sát gọi, gọi Trần Ca tới bỏ thuốc nữ người biết là mình bỏ thuốc, nàng đương nhiên không có khả năng báo cảnh sát. Chỉ là hai người không biết là, Trần Phó Đạo diễn cùng mấy vị kia ở trong bao gian ăn cơm chung, lúc này cũng cùng 1688 cửa nằm 9 người giống nhau, nằm trên mặt đất khẽ động đều không động được. Cũng xứng đáng bọn họ không may, mấy người bọn hắn đang ngăn ở 12 lầu trên thang lầu, ở nơi nào thôn vân thổ vụ nhạo báng đại lao bản hầu cấp bách dạng. Một người vừa tốt nói một câu đảo tĩnh đêm nay được bao nhiêu tao, vừa lúc bị nổi giận đùng đùng xuống lầu Lưu Húc nghe được, vậy còn có thể có một tốt đây quả thực là tưới dầu lên lửa. Lưu Húc trong cơn giận dữ, một cước một cái, đem những này cả ngày ăn chơi đàng điếm đùa bỡn cô gái tuổi thanh xuân làm thú vui hôn đản cho hết đá phế đi. Sau đó Lưu Húc mịch có nảy sinh ác độc tựa như kẹp một cái đào tĩnh, cực kỳ mau rời đi Lệ Thiên Đại tiểu điếm, hướng phía nàng cho địa chỉ đi. Nha đồng đốc, chứng minh mình cũng không cần nhất định phải dùng phương thức như vậy ai trên đường. Lưu Húc oán hận rất đúng thân thể mềm mại càng ngày càng nóng hổi, hô hấp càng ngày càng thô trọng đào tĩnh nói rằng. Lưu Húc tốc độ rất nhanh, ôm một người. Với hắn mà nói, hoàn toàn không có áp lực. Từ Lệ Thiên Đại tiểu điếm đến Đào Tĩnh nơi ở, liền 10 phút đều không hữu dụng. Người nào Lưu Húc mới vừa vào tiểu viện, lập tức bị trong phòng vẫn chưa có ngủ Lăng Vân nghe được, nàng cảnh giác hỏi. Cái này nhiệm vụ, là Lăng Vân cùng Đào Tĩnh cùng nhau nhận, Đào Tĩnh làm nằm vùng, mà Lăng Vân phụ trách cung cấp kỹ thuật chống đỡ. Ta Lưu Húc nhàn nhạt được trả lời một câu, thời gian nói chuyện, người đã phá cửa vào nhà, lại ôm Đào Tĩnh đi tới cửa phòng ngủ. Chờ một chút trong phòng ngủ đèn là vẫn sáng lấy, Lăng Vân nghe được là Lưu Húc thanh âm, lập tức phi y y hạ sàng, quá đưa cho hắn mở rộng cửa. Vừa mở cửa ra, Lăng Vân lập tức mục trừng khẩu đốc. Cái này đây là chuyện gì xảy ra? Lăng Vân nhìn một cái Lưu Húc tay phải mang theo một cái dương mật mã, trong cánh tay phải nắm cả một nữ nhân đảo tính trước hết để cho mở, không còn kịp rồi hiện tại cứu người như cứu hỏa. Lưu Húc không có công phu cùng Lăng Vân lời nói nhảm. Hắn trước tiên đem tay trái một cái tiền dương hướng trong phòng ngủ ném một cái, sau đó giơ tay lên nhẹ nhàng đẩy ra ngốc đứng ở cửa Lăng Vân. Lưu Húc lắc mình vào nhà, khẽ cong thắt lưng, trực tiếp đem Đào Tĩnh hỏa nóng thân thể mềm mại bỏ vào trên giường, đồng thời đem sàng đàn tử trên người nàng lột xuống. Còn đứng ngay đó làm gì? Lưu Húc nói khẽ với Lăng Vân nói ra, nhanh tới trợ giúp. Lúc này, Đào Tĩnh trong cơ thể dược tính đã triệt để phát tác. Nàng hiện tại đã không chỉ là mặt cười đà hồng, bao quát thân thể của hắn đã toàn bộ hồng thấu. Nàng bị người hạ thuốc, Lăng Vân nhìn một cái Đào Tĩnh bộ dạng, cũng biết nàng trúng hiệu quả rất mãnh liệt thôi tình mê thuốc. Lưu Húc nhìn kỹ Đào Tĩnh điên cuồng dáng vẻ, hắn trong suốt trong mắt lộ ra một vẻ ngưng trọng. Nhanh chóng giúp đỡ vội vàng cứu người, Lưu Húc không rảnh cùng Lăng Vân giải thích, dứt khoát nói: "Ồ, tốt, tốt." Lăng Vân vội la lên: "Lưu Húc, muốn ta làm cái gì?" Lưu Húc không chút nghĩ ngợi nói ra, đem y phục của nàng cởi. A, Lăng Vân vừa nghe cũng có chút há hốc mồm. Bang cùng với chính mình thích nam nhân cho nữ nhân khác cởi quần áo, đổi nữ nhân nào trong lòng cũng sẽ khó chịu. Lưu Húc thấy Lăng Vân ngốc đứng bất động ở nơi đó, không khỏi khẽ nhíu mày, chừng nàng một cái nói, nếu như không phải cứu nàng, nàng sẽ chết. Ngươi nếu không muốn để cho ta cùng nàng ở trước mặt ngươi đùng đùng, liền nhanh lên dựa theo ta nói đi làm. Lăng Vân cái này nghe hiểu, bị tức giận dầm chân, từ trong lô mũi hừ lạnh một tiếng. Nàng lấn người tiến lên, một tay đè lại Đào Tĩnh bả vai, tay kia nhanh chóng đi cởi Đào Tĩnh sơn xám. Ở Lưu Húc một phen rượu thủ làm phía dưới, Đào Tĩnh tình huống rốt cuộc ổn định lại, hắn cũng mệt đến ngất ngư, chủ yếu là tâm mệt. Kết thúc công việc quét tước công tác liền giao cho Lăng Vân, Lưu Húc ngồi ở phòng khách, há mồm thở dốc. Lăng Vân cho Đào Tĩnh lau thân thể, đắp kín mền, quan môn ly khai ngoại thất. Nàng vội vội vàng vàng thu thập xong tất cả, kết quả đi ra về sau, phát hiện Lưu Húc đã ly khai, cái dương kia cũng bị hắn mang đi. Lưu Húc là sợ xấu hổ, chủ yếu là hắn đối với Lăng Vân cũng có ý tứ, mà Đào Tĩnh ở trong phòng loại tình huống này, bọn họ rõ ràng không thích hợp làm cái gì, cho nên liền dứt khoát trực tiếp ngay cả chào hỏi cũng không còn đánh rồi rời đi. Còn có, Đào Tĩnh ở trong lúc nguy cấp, trước tiên nghĩ tới không phải báo cảnh sát, không phải cho hợp tác Lăng Vân gọi điện thoại, mà là cho đang ở thành đô tham gia rủn đỉnh man Lưu Húc gọi điện thoại. Trong này nguyên nhân là cái gì Đào Tĩnh biết, Lưu Húc biết, Lăng Vân cũng biết, thế nhưng cái này cũng không thể nói phá, nếu không mọi người thật có thể lúng túng. Trở lại rủn đỉnh man kịch tổ an bài tử điếm, Lưu Húc tắm, ngã đầu ngủ.